Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com, ném ngọn lao ra, nháy mắt kẻ xuyên rừng của Vương Tranh lập tức chuyển sang dạng thú, thanh lao điện của săn thần gào thét mà bay qua, mà ở phía đối diện thám báo nhanh nhẹn kia trực tiếp bị dính một mũi, nháy mắt khiến năng lượng mất đi một nửa. Lầm Pô, ngươi làm cái quỷ gì đó? Tại sao lại bị đánh trúng? Đồng đội nhịn không được tức giận nói. Lầm Pô cũng không biết tại sao lại bị trúng, đậu xanh quá sơ suất. Mà sĩ khí bên trái đất lại tăng vọt, như thế này cũng trúng mục tiêu, ta có phải nên nói hay không? Người mới thường có vận khí rất tốt, lão Nai nói, hình ảnh ở giờ phút này như dừng lại. Nếu Thượng Đế có thể cho hành tinh Tiên Man có thêm một cơ hội, đánh chết bọn họ cũng không đến trái đất. Nhưng rất hiển nhiên, kỹ thuật đảo ngược thời gian còn chưa được phát minh ra. Trong khoảng khắc phóng ra một mũi lao tê nháy mắt, thế giới quan của Vương Tranh chật ních, đều có luyện qua 18 loại vũ khí lạnh ở trong ma phương, nhưng cũng không tính là trọng điểm, đối với Khô Lâu mà nói, đây chỉ là mấy đồ chơi cơ bản. Tiết tấu, đối với chiến sĩ siêu cấp mà nói, thứ này không phải là bản năng sao? Loại đồ này còn phải luyện sao? Người máy không biết tiết tấu là gì, nó chỉ biết xem kết quả. Nhưng Vương Tranh là sống, trong nháy mắt trí nhớ tích lũy trên thân thể lập tức bị kích hoạt. Dường như là cùng một lúc hai cá y kẻ xuyên rừng lui về phía sau, các chiến sĩ robot khác xông trên chống đỡ kẻ xuyên rừng chính là loại hình chuyên môn bắn lén. Có lẽ là do Vương Tranh biến thành dạng thú mau hơn một chút, chỉ lui về sau hai bước còn chưa hoàn toàn ổn định, lập tức chuyển thành dạng nửa thú, thanh lao điện lại lần nữa giết ra. Lại là một mũi lao giết ra, PPA đang đối diện cùng hoàng tử đánh cho lửa nóng, thình lình một mũi lao bắn lại đây. Không cần suy nghĩ, lập tức trốn, di chuyển theo bản năng, nhưng mà lại phát hiện mũi lao lại hướng về phía vị trí né tránh của hắn mà bay tới. Nháy mắt khiến năng lượng thiếu một nửa, còn bị hoàng tử nắm lấy cơ hội nhanh chóng chém một kiếm. Mà săn thần bắn một mũi lao lại bị Vương Tranh tránh thoát. Săn thần nổi giận, Khô Lâu có ngon thì hướng về ta. Lúc này khán giả mới phát hiện săn thần ở phía đối diện lại là một cô gái. Ở trên chiến trường chẳng phân biệt được nam nữ, lời vừa dứt Vương Tranh liền ném một thanh lao điện về phía săn thần, công kích của Vương Tranh là chiếu cố toàn trường, cũng không phải chỉ nhằm vào đánh bại riêng ai, không cố định, mấu chốt là tạo được ưu thế trên toàn cục. Khóe miệng Ella nở lên một nụ cười lạnh, muốn ném chúng nàng, quả thực là... kẻ xuyên rừng của Ella bị đánh một cái lảo đảo, nàng né, nhưng không hoàn toàn tránh thoát khiến năng lượng lập tức thiếu 1/10. Cái này, làm sao có khả năng? Mà Vương Tranh căn bản mặc kệ nàng, thao tác đối diện gần người rất quỷ dị, ông vua bầu trời đến từ Tiên Man đang biểu diễn thao tác, trêu đùa Hammer xoay quanh, bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, một bóng đen đánh úp lại, lập tức cường khống, robot tạo ra một đường cong, đây là tuyệt chiêu tránh né công kích từ xa. Hơn 20, 000, 000 người xem im ắng, chúng ngay chính giữa. Người này không tránh né còn tốt, vừa trốn, nháy mắt khiến năng lượng thiếu một nửa, hơi chút phân thần, lại bị Hammer nắm lấy cơ hội cuồng chém, nhưng đáng tiếc trình độ cận chiến của Hammer bình thường, không có trúng mục tiêu, nhưng cũng làm ông vua bầu trời. Góc truyện audio.com, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, bà mẹ nó, đây là tỷ lệ bắn trúng mục tiêu gì? Ella vừa vội vừa giận, nháy mắt biến thành dạng thú nhằm phía Khô Lâu, cùng lúc kẻ xuyên rừng của Khô Lâu lại biến thành dạng thú trốn mất. Xem ra hắn vẫn có điểm e ngại đối kháng ngay mặt với săn thần. Chiến thuật thôi, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nhìn cho dù gờ tên khốn này lui về phía sau, cũng không có xoay người, mà là đối mặt đi giật lui về phía sau, sau khi liên tục cường khống lui ba bước còn chưa rơi xuống đất lại biến thành dạng nửa thú, một mũi lao lại bắn ra. Ella hoàn toàn không ý thức đến đối phương muốn tiến công, nhưng mà kẻ xuyên rừng chính là nhanh nhẹn, nàng tự nhận về mặt phản xạ trên khoản robot này còn không có người có thể so sánh cùng nàng. Đối với loại cảm giác này, đều bằng cảm giác tránh né, chỗ tốt của robot dạng thú là ngay tại chỗ có bốn chân, về mặt quán tính thay đổi càng hung hãn, chỉ cần ngươi thao tác rất tốt. Nháy mắt kẻ xuyên rừng lướt ngang, ngay chính giữa, lại thêm một phát trúng mục tiêu, toàn trường một mảnh kinh hô, cái này quả thực chuẩn đến không cần chỉnh. Cảm giác đối phương giống như là đang tự đưa lên cửa, một phát lao này quả thật ngăn chặn đồng thời đánh nát sự tự tin của Ella. Rõ ràng nàng đã né, nhưng tại sao lại không né tránh được? Đội trưởng tạm thời lui lại, không thể đánh tiếp. Ông vua bầu trời vội vàng nói, khiến năng lượng bị hao tổn, sĩ khí của đối phương đang tăng vọt, đều giống như đang điên lên rồi, phải cần tránh đi mũi nhọn. Lui, Ella cắn răng một cái nói, có thể bảo trì bình tĩnh, cũng coi như không dễ dàng. Trong nháy mắt ánh mắt Viên Long cũng không chớp một cái, hắn nhìn xem rõ ràng nhất, hắn thất bại không phải ngẫu nhiên, tình huống giống nhau như đúc một lần trước đó, có một trận chiến đấu làm nền, Khô Lâu đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu của đối thủ. phản ứng tốc độ, thói quen né tránh, hơn nữa nháy mắt dựa vào góc độ nghiêng của robot, đối thủ chỉ có thể làm ra dạng né tránh gì cũng đều bị phán đoán ra được. Rốt cuộc là dạng người gì mới tâm trí có thể giống như băng tuyết ở trong chiến đấu kịch liệt như thế? Tất cả mọi người đều máu nóng sôi trào, nhưng lại có người vẫn như băng tuyết vạn năm. Sun thần ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức lui lại. Người xem của trái đất phát ra tiếng hò hét chấn động điên cuồng. Trận chiến thứ hai y vẫn đánh các ngươi tơi bời. Hơi chút bình tĩnh một chút cũng biết chỗ lợi hại của bản đồ trận chiến cuối cùng ngay ở chỗ này. Nếu để cho bọn họ trở lại cao điểm của mình tiến hành tiếp viện năng lượng từ phi thuyền, thì đi ra với khiên năng lượng tràn đầy tương đối mới vừa rồi xem như đánh uổng phí. Mà lúc này mọi người mới phát hiện ra, đám lưu manh này lại chọn loại hình robot chiến sĩ cùng thám báo, bản thân robot của hành tinh Tiên Man có thiên hướng linh hoạt cùng khả năng di động thật sự là không đuổi kịp. Nhưng lúc này một thân ảnh chạy băng băng vượt ra ngoài, là kẻ xuyên rừng của Khô Lâu. Thứ này cũng là robot của hành tinh Tiên Man, nhưng mà khoảng cách hơi xa một chút, C Khô Lâu có thể đuổi theo sao? Đáng tiếc Khô Lâu phản ứng rất nhanh, nhưng vị trí còn hơi xa. Biến thành dạng thú kẻ xuyên rừng cường khống đột ngột bạo phát phóng ra 8 bước, trong nháy mắt sức bật là phi thường khủng bố. Ella đột nhiên quát một tiếng, PPA cẩn thận, PPA là người đi sau cùng, hắn. Góc truyện audio.com, tự tin khoảng cách này là khoảng cách an toàn, nhưng xem nhẹ năng lực nháy mắt bùng nổ xông lên của kẻ xuyên rừng. Giữa không trung kẻ xuyên rừng chuyển thành dạng nửa thú, thanh lao điện gào thét phóng ra. Cách chương.